Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. 175, mê cục 10, Erbun vốn dĩ cũng chỉ là cái phổ thông thông bình dân. Không, bần dân, tại đây loại ác ma nữ vu hoành hành thời đại. Hắn như vậy tiểu nhân vật tự nhiên là không có gì địa vị. Cũng không có gì bảo đảm. Chỉ có thể như vậy cầu thà tồn tại. Từ lúc bắt đầu, hắn liền vẫn luôn không có chỗ ở cố định du đãng. Không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Nếu nói duy nhất tự tin là cái gì, kia khả năng chính là chính mình trong bao quần áo mấy khối hắc bánh mì mà thôi. Thẳng đến có một ngày, phiêu bạc hắn gặp một người nam nhân, một cái sắp chết đi nam nhân, kia nam nhân trên tay lại còn ôm một cái hộp. Tự nhiên, giống hắn người như vậy không có khả năng sẽ bỏ qua cái này suy yếu nam nhân. Đem hộp đoạt lấy tới, hắn mở ra hộp vừa thấy, kia cư nhiên là một hộp vàng. Cái kia suy yếu nam nhân tay chân thô ráp, áo rách quần manh, người như vậy cư nhiên sẽ có một hộp vàng. Như thế nào nghĩ đến rất kỳ quái. Erbun tự nhiên đem người này coi như trộm cái nào quý tộc trong nhà vàng ăn cắp phạm mơ siêu nhưng... Người này là ăn cắp phạm quan chính mình sự tình gì đâu. Chính mình lại không có mạo phạm những cái đó quý tộc lão gia. Mang lên này một hộp vàng. Chính mình xa chạy cao bay sao. Ai lại biết cái này chính mình gặp cái này trộm cướp phạm. Ai lại biết hắn cầm đi vàng. Về sau chính mình có thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Erbun miêu tả này chính mình tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng những cái đó tốt đẹp sinh hoạt duy nhất vấn đề chính là người nam nhân này. Vốn là suy yếu nam nhân tự nhiên nhìn ra Erbun trong mắt sát ý. Kia nam nhân lại ở lúc ban đầu sợ hãi qua đi. Thực mau bình tĩnh xuống dưới. Vì làm chính mình có thể sống sót. Hắn nói cho Erbun Hoàng Kim Chi Thành tồn tại. Ngay từ đầu, Erbun tự nhiên là không tin. Nhưng là kia nam nhân lời thề son sắt bảo đảm chính mình nói hết thảy đều là thật sự. Huống chi này Hoàng Kim Chi Thành tồn tại cùng trong thần điện cung phụng vị kia thần minh cư nhiên. Còn có quan hệ, thậm chí có chút điển tịch vẫn là có thể tìm được này đó quan hệ. Nguyên lai Hoàng Kim Thành nguyên bản chủ nhân là vị kia thần minh tọa kỵ Hoàng Kim Long. Này Long yêu thích các loại xa hoa đồ vật, vì lấy lòng này Long. Càng là vì lấy lòng Hoàng Kim Long sau lưng thần minh. Các quý tộc hứng thú kiến Hoàng Kim Thành, này ở nhất thời truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng thực mau, nghe nói Hoàng Kim Long cá tính cao ngạo quái gở, căn bản không muốn cùng nhân loại cùng chung này thành, bởi vậy nhân loại bị đuổi ra Hoàng Kim Chi Thành sau. Tòa thành trì này cũng đã biến mất, mất mát Hoàng Kim Chi Thành. Erbun có hứng thú, người nọ tự nhiên cũng càng giảng càng nhiều. Hắn nói cho Erbun chỉ cần có thể tìm được kia Hoàng Kim Chi Thành. Vàng bạc tài bảo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Từ nam nhân trong miệng được đến cụ thể lộ tuyến sao? Erbun vẫn là giết nam nhân kia, mặc dù hắn nói cái gì hắn là Hoàng Kim Long người hầu. Giết hắn, Hoàng Kim Long sẽ giáng xuống trừng phạt. A, đừng nói giỡn. Thần minh đã sớm không biết tung tích, mà Hoàng Kim Long cũng biến mất không thấy. Còn trừng phạt đâu, Erbun hoài nghi nơi đó hiện tại đã là một tòa không thành. Nhưng sự thật cũng không như hắn tưởng như vậy, bởi vì hắn cũng đủ vô tâm không phổi, không có vướng bận, thậm chí không có gì cảm tình. Bởi vậy ở tới cực lạc chi thành sao, hắn cũng không có giống như hành người giống nhau chết đi, mà là gặp được vị kia đại nhân. Trở thành vị kia đại nhân thủ hạ, vì nó dụ dỗ nhân loại đi vào Hoàng Kim Chi Thành. Quả nhiên phía trước cái kia chết đi nam nhân đối chính mình cũng là không có hảo ý đâu. Nhưng hắn đến chết cũng sẽ không nghĩ đến đi, vị kia Hoàng Kim Long đại nhân, phi thường vừa ý hắn, vị kia đại nhân nó, quá mỹ lệ, quá đồ sộ, hắn vĩnh viễn vô pháp quên kia liếc mắt một cái. Quả nhiên, liền tính nhân loại bị như vậy vĩ đại đại nhân ăn xong đi. Cũng là đương nhiên sự tình đi. Bởi vậy đối với dụ dỗ nhân loại tới Hoàng Kim Chi Thành. Hắn là hoàn toàn không có áy náy. Thậm chí đối với loại này có thể bị Hoàng Kim Long Đại Nhân ăn xong đi người. Hắn thập phần ghen ghét, nếu có thể, hắn cũng muốn bị như vậy đại nhân ăn luôn đâu. Hì hì hì, Lâm Dũ cau mày, nghe xong Ơ Bun kể ra, người này nếu ngay từ đầu vẫn là vì chính mình sống sót mà dụ dỗ nhân loại tới cực lạc chi thành. Sau lại chính là hoàn toàn bị hắn trong miệng vị kia Hoàng Kim Long Đại Nhân cấp tẩy não. Ngươi, không, ngươi sẽ không, Lâm Dũ vốn định chất vấn hắn sẽ không lương tâm bất an sao. Sau đó phát hiện, loại người này căn bản sẽ không, nếu ngươi như vậy muốn bị ăn luôn. Như vậy ngươi liền đi à, vì cái gì còn muốn lôi kéo người khác cùng nhau đâu. Lâm Dũ không rõ. Suy nghĩ của ngươi chẳng lẽ liền phải thay thế người khác ý tưởng sao? Ân, vì cái gì muốn lôi kéo bọn họ? Ơ Bun đột nhiên cười, đương nhiên là bởi vì bọn họ còn không rõ a. Bọn họ không rõ đây là cỡ nào cao thượng vĩ đại sự tình. Bởi vậy ta cần thiết làm cho bọn họ biết, cho nên hiện tại ta tạm thời còn không thể cùng Hoàng Kim Long Đại Nhân hòa hợp nhất thể. Ta quả nhiên là cái ngốc tử, Lâm Dũ đỡ chán. Chính mình cư nhiên còn ý đồ cùng loại người này giảng đạo lý. Nhìn Ơ Bun kia làm người ác hàn thần sắc, Lâm Dũ nghiêm mặt nói. Cho nên, toàn bộ cực lạc chi thành bản thể kỳ thật chính là Hoàng Kim Long đi, nó không thể di động. Cho nên yêu cầu ngươi loại người này vì nó dụ dỗ đồ ăn lại đây. Sau đó ăn luôn. Lâm Dũ một chút là nói ra chính mình phỏng đoán, Ơ Bun chỉ là khóe miệng mang theo quỷ dị tươi cười, cũng không trả lời, nhưng cho dù hắn không nói lời nào, Lâm Dũ cũng biết chính mình đoán đúng rồi. Nàng bây giờ còn có một việc không nghĩ ra, đó chính là thương đội người phụ trách chết ở chỗ này, Lâm Dũ nhìn trong một góc đã hơi, có điểm hư thối thi thể. Sau đó quay mặt qua chỗ khác chứng minh rồi hắn cùng ngươi không phải cá mè một lứa. Như vậy hắn là chuyện như thế nào? Hắn nói qua, hắn đã từng tới cực lạc chi thành. Ân, một cái xui xẻo quỷ mà thôi, Ơ Bun bổn không nghĩ trả lời. Nhưng là một loại kỳ dị nước hoa qua đi, hắn lại không đành lòng không trả lời Lâm Dũ vấn đề. Nói đến, lúc này đây hắn đi ra cửa vì Hoàng Kim Long tìm kiếm đồ ăn. Còn chưa đi ra rất xa, liền thấy được một cái thương đội. Hắn tưởng tượng vừa lúc a, thương đội người nhiều, hơn nữa những người này vào Nam ra Bắc, cho dù có cái vạn nhất cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa, thương nhân trọng lợi, chính mình chỉ cần lấy ra cũng đủ vàng. Làm cho bọn họ đem chính mình đưa đến Hoàng Kim Chi Thành. Như vậy những người này tự nhiên sẽ động tâm mơ siêu còn không đợi chính mình động thủ đâu. Ở thành công gia nhập thương đội ngày đầu tiên trạng vạng. Liền nghe được thương đội người phụ trách ở cùng chính mình thương đội người giảng Hoàng Kim Thành. Chuyện xưa, hơn nữa thương đội người phụ trách mộng tưởng chính là lại đi một lần Hoàng Kim Chi Thành. Người này cư nhiên đã từng bị dụ dỗ đến Hoàng Kim Chi Thành. Thậm chí còn không biết Hoàng Kim Thành chân tướng. Ha ha ha, Ơ Bun quả thực muốn cười ra tiếng. Như thế rất tốt, Ơ Bun không cần chính mình động thủ. Hắn chỉ cần tỏ vẻ chính mình cũng đi qua cực lạc Chi Thành. Hơn nữa cùng thương đội người phụ trách miêu tả một chút nơi đó tình huống. Thương đội người phụ trách liền dẫn hắn vì chi kỷ. Nghe theo hắn nói hướng cực lạc chi thành chạy mà đến. Đến nỗi tam chiếc trên xe ngựa phá trướng thạch, đó là bởi vì cực lạc chi thành bên ngoài thi thể sinh ra trướng khí. Mà phá trướng thạch đúng là trừ khử này đó trướng khí. Thương đội xe ngựa ở bọn họ phía trước, trướng khí đã bị phá trướng thạch trừ khử, theo ở phía sau nhà thám hiểm liền rất an toàn. Nhà thám hiểm trên xe ngựa tự nhiên không có phá trướng thạch kia ngoạn ý. Vì làm phá trướng thạch có tác dụng hơn nữa không cho thương đội người phát hiện chân tướng. Có thể xốc lên xe ngựa mành xe ngựa chỉ có Lâm Dũ thượng kia một chiếc. Mặt khác xe ngựa đều cửa sổ đều bị phong kín. Đương nhiên, vì đạt tới cái này mục tiêu, Ơ Bun cũng rất là tiêu phí một ít thủ đoạn. Nghe được Ơ Bun như vậy đắc ý rào rạt giảng thuật. Lâm Dũ quả thực không biết nói cái gì hảo, người này, đã triệt triệt để không cứu, theo hắn theo như lời. Hắn một người liền hại tiếp cận 1000 nhiều người chết ở này trong thành. Những người này toàn bộ bị tòa thành này cắn nuốt. Hiện tại, những người này ở hắn trong miệng không phải hắn tội nghiệt. Thậm chí vẫn là hắn huân chương. Người này, căn bản không thể để lại. Lâm Dụ ánh mắt ám đi xuống. Ơ Bun còn ở tiếp tục giảng thuật. Thương đội người phụ trách sự tình kỳ thật cùng hắn giết rớt cái kia ngã vào ven đường suy yếu nam. Nhân có quan hệ, người nọ cũng là trợ giúp Hoàng Kim Long dụ dỗ nhân loại công cụ. Chỉ là thực đáng tiếc người nọ còn xem như lương tâm chưa mẫn. Thật sự là làm không nổi nữa. Liền lấy cớ lấy ra vứt xác, mang theo kia một xe thi thể đào tẩu. Thương đội người phụ trách chính là những cái đó thi thể, một trong số đó. Hoàng Kim Long ăn thịt người linh hồn là thực bắt bẻ. Nó chỉ ăn thịt người linh hồn bên trong vui mừng tốt đẹp một bộ người. Một xe khi đó khả năng thương đội người phụ trách linh hồn bên trong vui sướng, hàm lượng không? Như vậy cao, bởi vậy không có chết đi, tồn tại về tới nhân thế gian. Chỉ là đáng tiếc, cái này thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết ra hòa. Lại ngây ngốc chui đầu vô lưới, về tới cái này giả dối chi thành. Ơ Bun nói xong, Lâm Dũ hỏi nàng nhất quan tâm một vấn đề, như thế nào rời đi cực lạc chi thành. Ơ Bun cười, hắn lắc đầu, nói không có khả năng. Lâm Dũ không biết hắn ý tứ là không có khả năng rời đi. Vẫn là nói không có khả năng nói cho chính mình. Lâm Dũ theo bản năng cảm thấy là đệ nhị loại. Xem Ơ Bun không chuẩn bị mở miệng, Lâm Dũ nhìn chằm chằm hắn. Đang chuẩn bị dùng chút thủ đoạn lại buộc hắn nói chuyện đâu. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu chấn động lên. Đây là, làm sao vậy, thật vất vả giải quyết cái kia chết đi người chơi sao? Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng không thể hiểu được nhận được một cái nhiệm vụ chi nhánh. Đúng vậy, hai người là cùng nhau nhận, một cái không đầu không đuôi nhiệm vụ chi nhánh. Cái này nhiệm vụ chi nhánh đã không có nói khen thưởng linh tinh. Lại hoàn thành hạng nhất sao? Cư nhiên không thể hiểu được lại xuất hiện đồng loại nhiệm vụ chi nhánh. Dù sao liền rất là kỳ quái. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng chưa từng có gặp qua loại này nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng hiện tại quan trọng cũng không phải nhiệm vụ chi nhánh. Mà là bọn họ phát hiện, thân vương gia phủ đệ địa hình, phi thường giống một con rồng, một cái phương Tây Long. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không ở thân vương phủ đệ, mà ở tòa thị chính. Tòa thị chính nơi này có được toàn bộ cực lạc chi thành mặt bằng bản đồ. Bản đồ tự nhiên cũng là hoàng kim chế thành, mặt trên dùng đá quý đánh dấu địa tiêu. Mà cực lạc chi thành hòa thân vương phủ để chiếm địa diện tích tuy rằng bất đồng. Nhưng trên bản đồ thượng, bọn họ hình dạng lại là giống nhau như đúc. Các người chơi từng người hành động đồng thời. Tề An cũng đi tới cái này phó bản, cái này bị hắn mạnh mẽ điều khiển phó bản, ở bị hệ thống dạy dỗ sau, hiện tại hắn tự nhiên không hảo đi gặp Lâm Dữ, mà là đi tìm cái này phó bản boss, cũng là hắn cấp dưới. Cát Khắc Phất đến, Cát Khắc Phất nhìn thấy đến đông đủ An vị này đã từng bị nó phụ thân nguyện trung thành thần minh. Tự nhiên cũng là phi thường kích động, nhưng nó không thể như vậy không trang trọng. Nó muốn nhẫn nại, từ phụ thân đi sau, Long tộc không còn có một con rồng được đến quá vị này thần minh yêu ái. Hiện tại nó liền phải đánh vỡ cái này truyền thuyết, lại một lần đạt được thần minh đại nhân sủng ái. Như vậy, nhìn xem Long tộc ai còn dám bởi vì nó huyết mạch không thuần tịnh mà xem thường nó. Nhưng là, vì cái gì thần minh đại nhân sắc mặt như thế? Đáng sợ! Cát Cát không có làm cái gì chọc giận thần minh đại nhân sự tình a. Tác giả có lời muốn nói. Tam Tam, nhìn, đây là ta vì ta lão bà làm áo cưới Cát Cát. Thật là đẹp mắt, cầu vồng thí thổi bay. Tam Tam, phải không? Vậy ngươi vì cái gì cho người khác mặc vào? Bạo nộ.jpg. Hết chương.